Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Giang Thiên Ca kiên nhẫn hơn hẳn khi kèm cặp cho Tiêu Phong, thậm chí còn chủ động giảng giải thêm cho anh một số kiến thức mà anh chưa hỏi riêng Thiên Ca còn muốn nói thêm nữa. Nhưng Trần Tuệ Viên tìm đến, nói có người tìm cô, là viện trưởng viện hàng không và mấy vị giáo sư đến ạ. Viện hàng không? Giang Thiên Ca biết, các giáo sư của Viện Hàng không Vũ trụ Đại học Hoa nổi tiếng hơn so với các giáo sư của Viện Máy tính của bọn họ, thậm chí hơn một nửa số giáo sư của Viện Hàng không đều là viện sĩ. Bọn họ tìm cô làm gì? Giang Thiên Ca, cậu lại gây chuyện gì nữa rồi? Tiêu Phong trừng mắt hỏi, lại còn kinh động đến các vị giáo sư của Viện Hàng không đến đây. Nghe nói các giáo sư của Viện Hàng không đều là hóa thạch sống, đấy, đi, chúng ta cùng đi xem sao. Giang Thiên Ca liếc anh một cái, hóng hớt cái gì, lo đọc sách của cậu đi, ôn tập lại những gì tôi vừa nói, rồi giảng lại cho Tuệ Viên nữa, lát nữa tôi kiểm tra. Bây giờ phải bắt đầu bồi dưỡng ra những tấm gương điển hình trong học tập. Bắt đầu xây dựng tập thể, Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca dặn dò Tiêu Phong và Trần Tuệ Viên xong, sau đó mới đi gặp các vị lãnh đạo của Viện Hàng không và người tìm cô. Nhìn thấy đối phương, Giang Thiên Ca ngạc nhiên trong giây lát. Sau đó mỉm cười chào hỏi. Vương giáo sư, chào ngài. Tiểu Giang đồng chí, chào cô. Mạo muội đến tìm cô như vậy, có làm phiền cô không? Vương Quang Quý mỉm cười ôn hòa, giọng nói khách khí, khiêm tốn, toát lên phong thái nho nhã của một người trí thức thời xưa. Làm sao có thể, tôi còn đang muốn có thời gian đến thăm ngài. Giang Thiên Ca cười nói, trước đó khi còn ở căn cứ tỉnh Hải, Giang Thiên Ca và Vương Quang Quý đã trao đổi địa chỉ và phương thức liên lạc. Vào dịp Tết, Giang Thiên Ca còn nhận được thư chúc Tết do Vương Quang Quý gửi đến. Hai người cũng thường xuyên trao đổi thư từ, thảo luận một số vấn đề. Nhưng Giang Thiên Ca không ngờ rằng Vương Quang Quý lại đích thân đến trường học tìm cô. Chẳng lẽ là vì chuyện cô đã đề cập lúc trước ở căn cứ tỉnh Hải? Các giáo sư khác của Viện Hàng không Đại học Hoa cũng rất tò mò về việc Vương Quang Quý tìm Giang Thiên Ca. Nhìn thấy cô, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ tò mò. Nhìn thấy trạng thái của Giang Thiên Ca, Vương Quang Quý cười giới thiệu. Vị này chính là Giang Thiên Ca đồng chí mà tôi muốn tìm, Lương Lão, Hoàng Lão, phiền hai người đi cùng tôi chuyến này. Lương Lão, trường của ông, thật đúng là nơi ngọa hổ tàng long, trước có các vị là những vị lương đống của đất nước. Sau có Tiểu Giang đồng chí là những nhân tài mới nổi. Vương Quang Quý là người của Viện Nghiên cứu Vũ khí, ngoài năng lực xuất sắc, ông còn có thân phận quân nhân, trên người mang quân hàm nên mấy vị giáo sư già của Viện Hàng không Hoa Đại đều rất tôn trọng ông. Viện trưởng Viện Hàng không Hoa Đại Lương Lão cười khoát tay. Nào có, Giang Thiên Ca đợi bọn họ chào hỏi nhau một phen, tiễn mấy vị giáo sư của Viện Hàng không đi. Sau đó vừa đi vừa trò chuyện với Vương Quang Quý. Tiểu Giang đồng chí, tôi muốn thay mặt các đồng nghiệp của Viện Nghiên cứu Vũ khí cảm ơn cô. Dữ liệu về ngư lôi và máy bay trinh sát AP-3 đã giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của chúng tôi. Vương Quang Quý nói rất trịnh trọng, trong giọng nói có sự kích động khó tả. Kỳ thực, trước đó Vương Quang Quý đã viết thư cho Giang Thiên Ca, bày tỏ sự cảm tạ. Bây giờ gặp được Giang Thiên Ca, ông vẫn không nhịn được kích động mà nói lại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu và kỹ thuật của máy bay trinh sát AP-3, trước mắt bọn họ vẫn đang nghiên cứu, tạm thời vẫn chưa thể chế tạo ra một chiếc máy bay giống hệt. Nhưng kỹ thuật chế tạo ngư lôi, bọn họ đã phá giải được, hiện tại đã bắt đầu thử áp dụng những kỹ thuật này vào việc chế tạo ngư lôi. Chỉ cần chế tạo thành công, kỹ thuật chế tạo ngư lôi của chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách với M quốc vài năm. Nghe Vương Quang Quý nói, Giang Thiên Ca cũng rất vui vẻ. Giáo sư Vương, ông khách sáo rồi, là con dân đất nước, đây là điều tôi nên làm. Có ý thức, nên làm, lại có năng lực, có thể làm được, đây mới là điểm đáng quý khó có được ở Giang Thiên Ca. Vương Quang Quý cười nói, Tiểu Giang đồng chí, hôm nay tôi đến là có hai việc. Việc thứ nhất, là ngư lôi mới được chúng tôi thiết kế cần phải có tên. Vương Quang Quý dừng lại một chút, trịnh trọng nói, Giang Thiên Ca đồng chí, các đồng chí ở Viện Nghiên cứu Vũ khí sau khi thảo luận đã đề nghị để cô đặt tên cho nó. Để tôi đặt tên à? Giang Thiên Ca mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Vương Quang Quý cười gật đầu, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nghĩ đến điều gì đó, cô liền cười nói. Vâng, Giáo sư Vương, cảm ơn ông và các vị đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ một cái tên thật hay cho ngư lôi của chúng ta. Trước đó, cô đã muốn tặng ông nội một món quà đặc biệt nhưng vẫn chưa tìm được món nào phù hợp. Cơ hội được đặt tên cho ngư lôi lần này, đối với ông nội mà nói hẳn là một món quà rất đặc biệt, ý nghĩa lại rất phù hợp. Giáo sư Vương, tôi có thể mời ông nội Giang Bộ Thanh đồng chí cùng tham gia được không ạ? Trước đó tôi có thể đến căn cứ Tỉnh Hải là do có ông nội ủng hộ. Vương Quang Quý biết, mặc dù bây giờ mọi người đều đã nhìn thấy năng lực của Giang Thiên Ca, nhưng trước khi xảy ra chuyện ở căn cứ Tỉnh Hải, trong mắt mọi người, Giang Thiên Ca chỉ là một sinh viên trẻ tuổi. Dù không biết tình huống lúc đó nhưng có thể đoán được, Giang Thiên Ca đến căn cứ Tỉnh Hải, phía sau chắc chắn không thể thiếu người ủng hộ. Vì vậy, đối với lời Giang Thiên Ca nói, Vương Quang Quý không hề phản đối, ông cười gật đầu. Được chứ, tôi đã từng gặp Giang Bộ Thanh đồng chí, ông ấy là một người đồng chí khiến người khác kính nể. Giang Thiên Ca cảm ơn ông, sau đó cười nói, Giáo sư Vương, ông yên tâm, sở thích lớn nhất của ông nội hiện tại là đọc sách, ông ấy nhất định có thể nghĩ ra một cái tên vừa hay vừa ý nghĩa. Giang Thiên Ca thậm chí có thể tưởng tượng ra, ông nội sau khi biết tin này sẽ vui đến mức lông mày cũng dựng đứng lên. Nói xong chuyện đặt tên cho ngư lôi, Giang Thiên Ca chủ động hỏi. Giáo sư Vương, ông nói tìm tôi có hai việc, vậy việc thứ hai là gì ạ? Vương Quang Quý thu lại vẻ mặt thoải mái, trịnh trọng nói. Việc thứ hai là tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Giang Thiên Ca cười gật đầu. Vâng, ông ngư nói, được tặng một món quà lớn như vậy, giúp một việc nhỏ thôi mà. Tiểu Giang đồng chí, kiến thức của cô uyên bác như vậy, chắc hẳn cô đã từng nghe nói đến tàu vũ trụ có người lái rồi nhỉ? Nghe Vương Quang Quý nói, trên mặt Giang Thiên Ca thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng che giấu đi sự thất thố vừa rồi của bản thân. Tàu vũ trụ có người lái, đây đâu phải chuyện nhỏ, cách chương.